Dạ, Hữu Phật. Sau đây là bài dịch của bài pháp thoại của Ngài Upanita, thuyết giảng vào tối ngày 15 tây tháng 12 năm 2012. Trong những ngày trước thì Ngài Upanita đã giải thích về những cái lời dạy của Đức Phật ở đoạn đầu của Kinh Đại Niệm Xứ. Thì trong cái đoạn đầu của Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có chỉ dẫn thiền sinh cần phải ghi nhận như thế nào. Thì qua những cái ngày pháp thoại, qua những cái pháp thoại lúc trước, thì Ngài Saroji Ngài Cả có giải thích một cách chi tiết để thiền sinh hiểu một cách rõ ràng. Khi mà hành thiền, chỉ có khi một người hiểu được cái phương pháp một cách rõ ràng thì người đó mới có thể áp dụng cái phương pháp vào cái việc thực hành của mình. Ngài Thiền Sư đã chỉ dẫn một cách cụ thể như vậy để cho thiền sinh có thể tạo cái sự hữu dụng trên cái sự hành thiền của mình trong một thời gian ngắn. Chỉ có khi mà có cái sự tinh tấn dũng mãnh và cái sự chánh niệm vững vàng và cái tâm nó tập trung và ổn cố trên đề mục, tức là cái sự định tâm và cái sự hướng tâm thì nó đúng đắn, nó chính xác, thì khi đó cái sự hiểu biết của Sambhajana, cái sự tỉnh giác sẽ sanh khởi. Và trong cái giây phút đó thì chúng ta có cái sự quán thân trên thân. Khi mà chúng ta ghi nhận đề mục ở thân thì đó gọi là Kaya Nupassana, quán thân trên thân. Hoặc là nếu những cái cảm giác sanh khởi và chúng ta cũng ghi nhận quán sát thì gọi là quán thọ trên thọ. Những cái sự suy nghĩ, tính toán, suy nghĩ sanh khởi chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng thì khi đó gọi là Chitta Nupassana, quán tâm trên tâm. Hoặc là những cái đề mục qua sáu cửa giác quan, nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, chạm, vân vân, khi chúng ta ghi nhận trong giây phút đề mục sanh khởi thì khi đó gọi là quán pháp trên pháp. Thì đây là bốn cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải ghi nhận, cho nên đây là gọi là tứ niệm xứ. Hiện giờ thì thiền sinh đã hiểu cái danh từ Anupassana như thế nào, tức là cái sự quán sát kỹ lưỡng. Cái danh từ Satipatthana, chánh niệm vững vàng, thì chưa được giải thích một cách rõ ràng. Và Ngài Upanita, Ngài Cả sẽ giải thích cái danh từ Satipatthana này trong những ngày mà sắp tới. Một cách tổng quát là khi mà chúng ta không ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi, ngay cái giây phút mà nó sanh khởi với cái sự quán sát, thì phiền não nó sẽ xen vào tâm. Khi mà cái sự tinh tấn không có mặt để mà diệt trừ được cái phiền não, chẳng hạn như cái sự lười biếng, thì trong cái giây phút đó chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm phần đông với cái phiền não, phần đông thì phiền não nó sẽ quấy rầy chúng ta trong những cái giây phút đó. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn và ghi nhận một cách thường xuyên kỹ lưỡng thì phiền não nó không có xen nhập vào. Thì để diễn tả thêm, Ngài Cả đề cập tới hai cái định luật là nếu mà không ghi nhận đề mục sanh khởi, nếu mà ghi nhận kỹ lưỡng đề mục sẽ xa chạy. Tức là hai cái câu chân ngôn này Ngài dùng cho thí dụ. Một người mà không có cái sự hiểu biết rõ ràng trên cái con đường của tứ niệm xứ, không có hiểu cái phương pháp một cách đúng đắn, hoặc là một người biết cái phương pháp nhưng mà không có dành thời gian để mà hành thiền, thì khi đó một người không có thiết lập được cái sự chánh niệm, khi đó thì một người đó sẽ lúc nào cũng tràn đầy với tham sân và si, lúc nào tham và sân và si cũng sanh khởi một cách thường xuyên. Cho nên nếu mà chúng ta không có vun trồng được trên cái mảnh đất của mình, thì khi đó cái mảnh đất nó trở nên đầy cỏ dại. Trong bản thân chúng ta thì phiền não cũng như là những cái cỏ dại, có khi thì tham sanh khởi, có khi thì sân sanh khởi, và thường xuyên thì cái si nó sanh khởi. Thì ba cái tham sân si là ba cái gốc rễ mà tạo cho bất thiện nghiệp. Và mỗi khi mà chúng ta còn ba cái yếu tố này, tham sân si, thì chúng ta không có chúng ta sẽ tiếp tục tạo những cái bất thiện nghiệp. Một người không có vun bồi qua cái sự hành thiền của mình sẽ tốn thời gian của mình, của cái người đó với những cái sự phiền não, cũng như một người mà không có vun trồng trên cái mảnh đất của mình, trên cái mảnh đất đó thì những cái cỏ dại nó đang mọc. Trong chính thân và tâm của chúng ta thì phiền não nó cũng đang mọc. Cho nên thân và tâm, danh và sắc thì được gọi là Kilesa Bhumi, nghĩa là một vùng đất của phiền não. Bhumi nghĩa là một cái vùng đất nơi mà những cái cây nó được vun trồng. Cho nên Kilesa Bhumi nghĩa là một cái nơi mà phiền não, chẳng hạn như tham, sân và si, nó được vun trồng. Nếu mà một người không có quán sát những cái gì sanh khởi trên thân và tâm của mình, thì thân và tâm trong giây phút đó là một cái mảnh đất của phiền não. Ngài cả đề cập tới cái chữ danh từ Pali gọi là Parinyata. Parinyata nghĩa là cái sự nhận thức hoặc là hiểu biết về cái luồng danh sắc trong chính chúng ta. Một thiền sinh mà hành thiền với cái sự nghiêm túc kỹ lưỡng, khởi đầu ghi nhận cái sự phòng và xẹp trên thân, và sau đó ghi nhận tất cả những cái đề mục gì sanh khởi, thì những cái vị thiền sinh đó đang thành tựu được cái phẩm tính này, Parinyata, tức là cái sự nhận thức và hiểu biết về cái luồng tâm thức đang sanh khởi. Những vị thiền sinh này họ sẽ áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh, chánh niệm và chánh định để cho cái sự tỉnh giác sanh khởi. Khi mà cái sự hiểu biết được tiếp tục vun bồi thì thiền sinh sẽ nhận thức được thân và tâm, danh và sắc một cách rõ ràng, và thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa thân và tâm, và tiếp đó sẽ thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục một cách nhanh chóng. Nếu mà thấy được như vậy thì một người đang có cái sự hiểu biết những cái gì trên bản thân của họ một cách đúng đắn. Đối với những gì mà chúng ta ghi nhận, thì trong giây phút ghi nhận, tham không có cơ hội sanh khởi, cũng như trong giây phút đó sân hận không có cơ hội sanh khởi. Với cái sự tỉnh giác thì chúng ta tránh xa được những cái phiền não. Bởi vì sao? Thì đây là cái câu hỏi. Bởi vì chúng ta ghi nhận với cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và hướng tâm tới đề mục một cách đúng đắn. Nếu mà chúng ta không áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục, thì trong giây phút đó chánh niệm nó sẽ không có được vững chắc. Và khi không có cái sự chánh niệm không được vững chắc thì cái tâm nó sẽ không có tập trung trên đề mục. Thì khi tâm không tập trung trên đề mục, cái tâm nó sẽ hướng tới những cái gì nó hay thỏa thích, chẳng hạn như những cái gì nó thích thấy, thích nghe, vân vân. Nếu mà chúng ta không ghi nhận những cái gì đang sanh khởi ở thân và tâm trong giây phút nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ không biết đề mục. Và bởi như vậy thì cái si, tâm si nó sẽ sanh khởi. Và khi mà gặp phải những cái đề mục mà thỏa thích thì cái tâm tham sẽ sanh khởi. Hoặc là nếu chúng ta gặp những cái đề mục mà không có cái sự thỏa thích thì tâm sân có thể sanh khởi. Lúc nào thì cái tâm si nó cũng có mặt trong chúng ta nếu mà chúng ta không ghi nhận. Mỗi khi mà chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng, quan sát kỹ lưỡng, mỗi khi mà chúng ta thức dậy mà chúng ta không quan sát một cách kỹ lưỡng thì những cái bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi. Chỉ có khi mà chúng ta ngủ, đi ngủ thì chúng ta sẽ không có sợ bất thiện nghiệp nó sanh khởi. Chỉ có giây phút chúng ta ngủ thì bất thiện nghiệp không có cơ hội sanh khởi mà thôi. Và chúng ta không cần phải ghi nhận khi mà chúng ta ngủ. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh giấc, những cái gì sanh khởi chúng ta cần phải ghi nhận. Chẳng hạn như là nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, đóng, mở mắt, nhắm mắt, vân vân. Nếu mà chúng ta không ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi thì chúng ta sẽ không biết về cái đề mục. Và như vậy thì phiền não sẽ xen nhập vào cái luồng tâm thức của chúng ta. Khi mà cái nhóm của danh sắc không được nhận thức được một cách rõ ràng thì cái danh sắc sẽ tạo ra một cái nơi để mà phiền não sanh khởi, một cái vùng đất để mà phiền não sanh khởi. Nếu mà một người không áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái sự lười biếng, thì chúng ta không vượt qua được cái sự lười biếng, và cũng như những cái phiền não khác chúng ta cũng sẽ không có vượt qua được. Và bởi vì không có sự tinh tấn cho nên chánh niệm không được thiết lập. Trong giây phút đó cái tâm nó hướng tới những cái dục lạc ngũ trần, và chúng ta sẽ không có sự hiểu biết rõ ràng thân như thế nào, tâm như thế nào. Bởi vì cái tâm chúng ta trong giây phút đó nó không có tập trung trên cái đề mục. Và bởi vì không biết được thân và tâm như thế nào, chúng ta không có thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa thân và tâm, danh và sắc. Trong từng giây phút thì bất thiện nghiệp nó sẽ tiếp tục sanh khởi, và nó sẽ tạo cho cái cuộc sống của chúng ta cũng như là một cái khu rừng đầy bất thiện nghiệp. Cho nên đây là một cái vùng đất của phiền não. Trong thân và tâm của chúng ta là một cái vùng đất của phiền não. Những ai mà không biết cách thức hành thiền tứ niệm xứ, hoặc là biết cách thức mà không có áp dụng, hoặc là nếu mà có áp dụng hành thiền nhưng mà hành thiền một cách nhẹ nhàng dễ vui, thì đây là những điều sẽ xảy ra. Họ sẽ tiếp tục tạo cho mình có là một cái vùng đất của phiền não. Cái thân của chúng ta sẽ trở thành một cái vùng đất để mà phiền não tiếp tục sanh khởi. Khi mà áp dụng cái sự hành thiền với cái sự tôn kính và ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì đó là cái điều rất là quan trọng đối với thiền sinh chúng ta. Nếu mà chúng ta không hành thiền một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng thì phiền não lúc nào cũng có cơ hội để sanh khởi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo dựng cái sức mạnh trên cái sự quán sát thì cái tâm nó được ổn cố, tập trung, và những cái tuệ giác sẽ tuần tự sanh khởi. Tuệ giác về danh sắc, về nhân quả, và cái tuệ giác để thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Và tiếp theo đó, một người sẽ cảm nhận được tam tướng một cách rõ ràng, cái sự vô thường, khổ và vô ngã. thì cái thân của chúng ta cũng như là một cái vùng đất mà chúng ta đang vuông trồng. Trước nhất thì chúng ta cần phải nhổ cỏ, nhổ những cái cỏ dại, và sau đó thì chúng ta trồng những cái cây để có bông, và chúng ta cũng trồng những cái cây để có trái. Một người mà hiểu được cái thí dụ này thì sẽ trong cái cuộc sống của mình sẽ cố gắng để mà vun bồi phát triển cái tâm trong sạch, để mà vun bồi cái sự hiểu biết. Cái điều căn bản mà thiền sinh cần phải có và tiếp tục phải có là ba cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn khởi đầu, cái sự tinh tấn liên tục và cái sự tinh tấn hoàn thành. Có được như vậy thì đó, thì trong giây phút đó thiền sinh là một người thiền sinh thật sự. Một người thiền sinh thật sự thì lúc nào cũng áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh, và lúc nào cũng áp dụng cái sự hành thiền của mình, lúc nào cũng đẩy cái tâm của mình tới cái đề mục đang sanh khởi và ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta đẩy cái tâm tới đề mục, hướng tới đề mục, thì cái tâm nó sẽ đạt tới, nó sẽ tiến tới đề mục, và trong giây phút đó thì chánh niệm nó sẽ dính sát trên đề mục. Cho nên trong giây phút đó cái tâm nó không có phóng đi đây đi đó. Khi mà cái tâm nó ổn cố như vậy thì phiền não không có xen nhập vào cái luồng tâm thức của chúng ta được, và cái tâm sẽ tiếp tục tập trung ổn cố trên đề mục. Khi mà cái sự hướng tâm của chúng ta chính xác thì chúng ta không có những cái suy nghĩ về những cái dục lạc ngũ trần, hoặc là không có cái tà kiến sanh khởi, sự hiểu biết sai lầm. Đây là quán thân trên thân. Nếu mà những cái đề mục ở thân, những cái đề mục hiện tượng vật chất sanh khởi chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng thì đó là quán thân trên thân. Và chúng ta lúc nào cũng phải cố gắng tạo cái sự quán sát như vậy. Khởi đầu với quán sát những cái hiện tượng vật chất trên thân của mình, chẳng hạn như phòng, sẹo, và sau đó thì tất cả những cái đề mục vụ sanh khởi. Lần hồi chúng ta sẽ đạt được cái sự thành thạo qua cái sự ghi nhận của mình, và tiếp tục tạo cho cái sự tỉnh giác sanh khởi, cái sự hiểu biết sẽ tiếp tục sanh khởi. Tỉnh giác là biết một cách đúng đắn, biết một cách biện biệt, biết bởi chính thực chứng chính mình, và biết một cách đặc biệt. Khi một người áp dụng cái sự thực hành thì tỉnh thức, tỉnh giác sẽ sanh khởi. Ngài giải thích cái danh từ Pali Viharati được dùng trong kinh Đại Niệm Xứ. Thì Viharati nghĩa là cái sự sống. Thì cái danh từ này được dùng để mà nói hai cái ý nghĩa bao hàm cũng như là ý nghĩa chi tiết. Trước nhất là chúng ta quan sát về cái ý nghĩa bao hàm của danh từ Viharati, tức là cái sự sống. Trong bốn cái oai nghi, lúc nào thì chúng ta cũng nằm trong bốn cái oai nghi, một trong bốn cái oai nghi. Chúng ta lúc nào cũng có thể là đang ngồi, đang đi, đang nằm hay là đang đứng. Viharati nghĩa là cái thân nó đang sống trong một trong bốn cái oai nghi này. Cho nên đó có ý nghĩa là chúng ta cần phải có cái sự quán sát trong tất cả những cái oai nghi mà chúng ta đang có trong giây phút hiện tại. Những cái oai nghi nào mà chúng ta đang có trong giây phút hiện tại, chúng ta cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng, ghi nhận những cái gì sanh khởi ở thân, và sau đó chúng ta cũng ghi nhận những cái gì sanh khởi của thọ, tâm và pháp, mà không có cái kẽ hở không có cái sự trống rỗng ở giữa các sự ghi nhận. Khi mà ngồi thì cái sự quán sát phải có mặt trên cái sự ngồi. Khi mà đi, đứng, nằm thì cái sự quán sát cũng phải có mặt trên từng cái oai nghi chúng ta đang đi, đang đứng, đang nằm. Nếu mà một người ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi, một người sẽ thấy được danh và sắc đang sanh khởi trong cái giây phút đó. Chúng ta không những quan sát danh và sắc trong giây phút ngồi mà thôi, và chúng ta ghi nhận được danh và sắc trong từng cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Có bốn cái oai nghi. Thiền sinh phải hiểu về cái vấn đề này. Trong bốn cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thì cũng có nhiều cái sự chuyển động rất là nhỏ, li ti mà chúng ta cần phải quán sát. Chẳng hạn như khi đi, chúng ta cảm nhận cái thân nó có cái chiều hướng hướng tới hoặc là hướng lui. Cái thân nó có vẻ như hướng tới, hướng lui. Và với cái chánh niệm thì chúng ta ghi nhận cái sự chuyển động này một cách kỹ lưỡng. Không những có cái sự chánh niệm nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn và sau đó cái sự định tâm, và sau cùng thì tỉnh giác thanh khởi. Một người cần phải làm những cái tác động một cách kỹ lưỡng, ghi nhận một cách liên tục kỹ lưỡng với cái sự hiểu biết rõ ràng. Cái sự chuyển động tới và lui thì rõ ràng trong cái giây phút mà chúng ta đi. Nhưng mà khi chúng ta ngồi, có khi chúng ta cũng thấy là cái thân nó cúi phía trước hoặc là nó lùi ra phía sau. Cái thân nó di chuyển khi mà chúng ta ngồi. Khi chúng ta đứng, cái thân nó cũng chuyển động trước hoặc là sau. Hoặc là khi chúng ta nằm xuống, cái thân nó cũng chuyển động qua lại. Mỗi khi mà chúng ta làm một cái động tác gì, chúng ta cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta nhìn, khi mà hành thiền thì chúng ta không có nhìn đây nhìn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thì bởi vì chúng ta có một cái nguyên nhân để mà nhìn, thì khi mà trong giây phút đó chúng ta phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng bằng cách là ghi nhận nhìn với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định để mà biết đề mục một cách rõ ràng. Và cũng như vậy, những cái tác động nhỏ nhặt mà chúng ta làm thường xuyên trong ngày, chẳng hạn như là mặc y áo, cầm ly, cầm muỗng khi ăn cơm, ngay cả những cái động tác động khi chúng ta đi vệ sinh, thì tất cả những cái tác động này chúng ta cần phải làm một cách chậm rãi và ghi nhận một cách kỹ lưỡng với cái sự quan sát miên mật. Đối với sự ăn và uống thì khi chúng ta cầm muỗng khi ăn thì chúng ta ghi nhận, cố gắng ghi nhận một cách tỉ mỉ, một cách liên tục. Những gì chúng ta ăn và uống vào thân thì chúng ta cũng sẽ cần phải thả ra. Nghĩa là chúng ta cần phải ghi nhận những cái giây phút mà chúng ta đi vệ sinh, ghi nhận một cách kỹ lưỡng để hiểu những cái gì ở thân và tâm. Khởi đầu với cái tác ý muốn đi vệ sinh chẳng hạn, và sau đó chúng ta sẽ có thể có cái cảm giác có cái sự đè ép ở bụng, vân vân. Thì những cái chi tiết này chúng ta cần phải để ý và ghi nhận, không có quên ghi nhận cả tiến trình mà đi vệ sinh. Thiền sinh cũng nên cố gắng để mà ghi nhận cách kỹ lưỡng. Cho nên mặc dù những cái tác động của chúng ta là tổng quát, chẳng hạn như bốn cái oai nghi, hoặc là những cái tác động nó là li ti chi tiết, chẳng hạn như nhắm mắt, mở mắt, duỗi tay, vân vân, thì chúng ta cần phải làm những cái động tác này một cách chậm chạp với chánh niệm và ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Nếu mà chúng ta đứng thì hai tay đụng vào nhau, và khi đi, khi ngồi, khi nằm, thì tất cả những cái oai nghi này chúng ta phải ghi nhận, cố gắng ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Ngay cả khi chúng ta trước khi đi ngủ, chúng ta tiếp tục để cái tâm mình quan sát. Khi mà thức dậy, khi mà nói nếu mà cần phải nói, chẳng hạn như khi trình pháp chẳng hạn, thì chúng ta cần phải biết những cái đề mục đang sanh khởi trong chúng ta. Tất cả những cái tác động nhỏ nhặt mà chúng ta làm trong ngày, chẳng hạn như nhắm mắt, mở mắt, hoặc là duỗi tay, thì chúng ta cần phải ghi nhận kỹ lưỡng để chúng ta hiểu đề mục như thế nào. Danh từ viharati tức là sống, cái sự sống, tức là sống trong bốn cái oai nghi này, tức là một trong bốn cái oai nghi này chúng ta đang sống. Và chúng ta cần phải ghi nhận trong những cái oai nghi đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, cũng như những cái cử động nhỏ nhặt đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Một người cần phải biết cái sự lợi lạc qua thiền minh sát. Và khi biết được cái sự lợi lạc, một người sẽ có cái sự mong cầu để đạt được cái sự lợi lạc này. Và bởi vì như vậy mà một người đó sẽ cố gắng nỗ lực để mà ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi. Thì có tất cả là 7 cái sự lợi lạc. Và cái sự lợi lạc đầu tiên là cái sự thanh lọc tâm. Qua cái sự hành thiền thì tâm của chúng ta trở nên thanh lọc, có văn hóa, trong sạch và tươi mát. Cho nên trong giây phút đó cái tâm của chúng ta nó có cái giá trị cao. Khi một người áp dụng cái sự thực hành thì một người sẽ kiểm soát được chính bản thân của mình. Và bởi vì kiểm soát được chính bản thân mình, một người sẽ không có tạo những cái phiền não hoặc là khó khăn đến những người xung quanh. Cho nên cái môi trường của chúng ta trong giây phút đó thì rất là an lạc. Một người mà có thể kiểm soát chính mình thì không có lạm dụng hoặc là quyền rũa những người khác. Cho nên khi hiểu cái sự lợi lạc của thiền minh sát, một người áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh, và trong từng cái oai nghi đều ghi nhận một cách kỹ lưỡng, trong những cái sự chuyển động lớn nhỏ như thế nào chúng ta đều ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta ghi nhận thường xuyên những gì chúng ta đang làm trong giây phút hiện tại thì cái sự chánh niệm trở nên rất là đặc biệt, và khi đó cái sự định tâm cũng trở nên rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ mỗi lúc trở nên thành thạo trong cái sự ghi nhận của mình. Với cái sự hướng tâm đúng đắn, cái tâm sẽ trà sát trên cái đề mục, và khi đó cái sự tỉnh giác sẽ sanh khởi. Cái sự tỉnh giác để biết một cách đúng đắn, biện biệt, biết bởi chính mình một cách đặc biệt. Cái sự hiểu biết này thì không có đạt được qua cái sự đọc sách hoặc là nghe từ những cái vị thầy, nhưng mà cái sự hiểu biết này đạt được qua cái sự hành thiền của mình. Một người cần phải sống trong cái sự tỉnh thức. Ngài cả đề cập tới hai cái định luật, tức là cái định luật là nếu ghi nhận thì phiền, nếu mà không ghi nhận, không biết thì phiền não sẽ sanh khởi. Nếu mà ghi nhận, quán sát thì phiền não sẽ xa chạy. Hai cái châm ngôn này ngài muốn đề cập lại. Khi mà cái tâm chúng ta được trong sạch, thì cái giá trị của đời sống của chúng ta đang được thăng tiến. Cách thức thiền minh sát là cái cách thức tốt nhất để mà chúng ta nâng cao cái phẩm chất của đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài cả mong tất cả thiền sinh ở đây, trong cái thời gian còn lại mà mình có cơ hội hành thiền, hãy cố gắng hành thiền với cái mức độ tốt nhất để mà chúng ta sẽ hoàn thành được cái tâm trong sạch này. Thì tới đây thì Ngài ngừng. Minh thứ nhất của ngươi, thứ hai là bất mãn, thứ ba là đói khát, thứ tư là tham ái, thứ năm là giả dười buồn ngủ, thứ sáu là sợ hãi, thứ bảy là hoài nghi, thứ tám là quá mạn và vô ơn, thứ chín là lợi lộc vinh dự và danh tiếng, thứ mười là tự tán ủy tha. Đó là binh đội của ngươi, này ác ma. Ngươi đã huy động các đạo binh hắc ám. Ngươi không dũng cảm, không thể thắng được những đạo binh này. Nhưng ai thắng được chúng sẽ an toàn hạnh phúc. Muốn thắng 10 đạo binh đen tối trong tâm, chúng ta phải có thiền lực, phải có sức mạnh của thiền minh sát. Thiền minh sát cấp cho ta nguyên chánh niệm cùng binh pháp để tấn công và bảo vệ. Trong trường hợp của Đức Phật, ta đã biết ai chiến thắng vinh quang rồi. Ở trường hợp của các bạn, phe nào sẽ thắng đây? Đạo binh ma thứ nhất là dục lạc. Dục lạc là đạo binh thứ nhất của ma phương. Nhờ ở những hành động thiện đã làm trong các kiếp trước, chúng ta tái sanh vào thế giới này. Ở đây, trong một quả dục giới khác, chúng sanh phải đương đầu với nhiều loại dục lạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ, âm thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác tiếp xúc với sáu giác quan của chúng ta. Kết quả tự nhiên khi tiếp xúc với các đối tượng này là ham muốn phát sinh. Đối tượng ưa thích và ham muốn là hai căn bản của dục lạc. Khi dính mắc vào gia đình, tài sản, việc làm ăn và bạn bè cũng tạo nên đạo binh thứ nhất. Thông thường, đối với chúng sanh hữu tình, rất khó chinh phục loại ma chứng này. Nhiều người chống lại chúng bằng cách trở thành một nhà sư hay sư cô, vứt bỏ gia đình và mà lưu luyến dính mắc khác. Thiền sinh trong pháp thiền tạm thời bỏ lại đằng sau tất cả gia đình, bạn bè, việc làm để chiến đấu với lực lượng luyến ái đang cột chúng ta vào sáu loại đối tượng. Mỗi khi bạn hành thiền, nhất là trong một khóa thiền, bạn để lại sau lưng biết bao lạc thú. Mặc dù trong khu vực giới hạn của một nơi hành thiền, nhưng bạn cũng tìm thấy những gì quanh bạn có vẻ đáng yêu hơn chỗ của các người khác. Vào lúc có tư tưởng như thế, bạn nên nhận ra rằng mình đang đương đầu với ma vương, kẻ thù tước đoạt tự do của bạn. Đạo binh la thứ hai là bất mãn. Đạo binh la thứ hai là không hài lòng với đời sống thánh thiện, đặc biệt